quyến rũ đại boss cô tiểu thư 18 tuổi. Cô tiểu thư 18 tuổi. Góc truyện audio.com. Cốc cốc nghe tiếng rõ cửa bên ngoài. Thiếu Phong và Nệ Vi mới bật dậy chỉnh tử tế quần áo lại. Hai con người này cùng ngồi tránh xa nhau khoảng nửa trống Lâm Tổng. Có lẽ chúng ta sẽ cùng hợp tác vào dịp khác. Nệ Vi nhìn qua Thiếu Phong nói, hắn chỉ cười nhưng không nói gì. Rồi gác một chân lên chân còn lại. Trình Tề tư thế dáng vẻ như một đại ca giang hồ vô đi, hắn cất giọng lạnh phía bên ngoài nghe hắn ra lệnh mới mở cửa bước vào. Thưa Chủ tịch Lâm và Tiểu thư Phương, bên ngoài có khách muốn vô đây gặp hai chủ tịch để bàn việc ạ. Cô thư ký của Nệ Vi cúi đầu lễ phép nói, được cho vào đi. Cô ra lệnh, thấy cô cho lệnh, thư ký riêng mới bước ra mời người khách bí ẩn đó vào. Sau khi thư ký dẫn hành khách bí ẩn ấy vào căn phòng mà hai người chờ sẵn, họ thấy người bí ẩn này thì chỉ cười chẳng thể hiện sự ngạc nhiên nào. Ao Đình Thiên Mạc, lâu rồi không gặp nhỉ. Nệ Vi thấy người đó bước vào thì nở nụ cười hiếm chưa từng thấy, lên tiếng gọi cả tên người đó. Gia Đình Thiên Mạc, là ngươi? Hắn nheo mày lại nhìn người trước mặt mình, cũng theo đó gọi tên hắn ta. Chậc chậc, lâu rồi không gặp, hai người vẫn như vậy. Cách Trương,